Chương 365, đồ thôn liệp sát. Chương 365, trong thôn lạc có 2 cái lục giai, 23 cái ngũ giai, còn dư lại vừa đến tứ giai không giống nhau. Những người này cực kỳ cổ quái, bọn họ con mắt là màu máu đỏ, có thể là cổ đại áo thuật sư nô lệ hoặc là người cải tạo. Gần sổ vừa quan sát một bên giải thích. Căng ảnh, ngươi tới gãy mất thôn này đường lui. Tiên huyết mục sư Hồng Liên nhanh chóng chỉ huy nói, còn dư lại chúng ta từ ba mặt tiến công tận khả năng bắt sống, thế nhưng hàng đầu nhiệm vụ phải không để cho chạy một người sống, cần phải thời điểm lưu lại đầu lâu có thể tinh chế ký ức như vậy đủ rồi. Ám sát pháp sư Càng Ảnh gật đầu, chia ra 5 chân thực kính tượng tụ ở chu vi. Tiên huyết mục sư Hồng Liên trong tay quyền trượng huy vũ, từng cái huyết thuộc tính thần thuật đã ra chỉ ở nơi này chút chân thực kính tượng trên người. Nguyên bản khí tức chỉ có ngũ giai chân thực kính tượng, chịu đến ra chỉ lực lượng thẳng tắp để thăng tới lục giai. 6 cái Càng Ảnh đồng thời tiềm hành, ở gần xô bạch nhãn nhìn soi mói lượn quanh hướng phía sau thôn. Hộ vệ tiểu đội phân công hợp tác. Ngoại trừ dường như sẽ không nói chuyện ứng quái ở lại tại chỗ bảo hộ gần sổ, còn dư lại 4 cái từ 4 phương 8 hướng vây quanh hướng thôn xóm, không đến 2 phút thời gian một mảnh huyết vụ thổi hướng thôn xóm lấy tư cách tín hiệu đã bắt đầu tiến công. Động trước nhất tay chính là Càng Ảnh, 4 cái thân ảnh đồng thời tốc biến ám sát hướng thôn dân. Đang ngồi ở cửa chơi nào đó trò chơi 4 cái thôn dân trực tiếp bị một cái ra chỉ không tiếng động thuật bối kích đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ngay sau đó là lần nữa tiềm hành tới gần làn sóng tiếp theo mục tiêu, đến khi thôn dân phản ánh qua đây đã có vượt lên trước một nửa bị 4 cái chân thực kính tượng đánh ngất xỉu. Tương đối với Càng Ảnh vô thanh vô tức, địa long cùng thai ách động tác liền bạo lực nhiều lắm. Một cái trực tiếp triệu hoán đại lượng thổ nguyên tố hợp thành một tiểu đội chính diện trùng kích, một cái khác liền dứt khoát là gọi về đại lượng mùi hôi bầy ong đem chọn cái thôn xóm thành chật như nêm cối. Còn lại tấn công ngay mặt Hồng Liên chỗ đi qua từng cái thôn dân đều bị pháp thuật tháo nước tiên huyết. Không đến 2 phút thời gian, chiến đấu đã kết thúc vắng vẻ không tiếng động. Chúng ta đi. Thực trang triệu hoán sư ương quái thanh âm cổ quái vang lên. Gần sổ vừa nghe cũng biết hắn vì sao không thích nói chuyện, thanh âm này dường như kim loại ma sắt giống nhau chói tai nghe cũng làm người ta khó chịu, bất quá trái lại xem đặc biệt như vậy thanh âm, nhất định phi thường thích hợp một ít đặc thù pháp thuật thi triển. Ương quái nhìn gần sổ vẫn không núp đích, đang định thúc giục lại phát hiện gần sổ trên mặt trong nháy mắt thoáng hiện ngưng trọng. Không kịp nhiều hơn nữa thêm suy nghĩ, gần sổ tay phải giết chóc bao tay trong nháy mắt biến hình hợp thành súng ngắm hư không liệp sát giả. 2 quả viên đạn từ bóng ma không gian đạn xuất từ di chuyển lên đạn, bằng vào bạch nhãn thị giác căn bản không cần nhắm vào liên tiếp 2 cái bóc cỏ. Quả thứ nhất đạn ra khỏi nòng. Thập bội vận tốc gầm thanh trong nháy mắt vượt qua 3000m khoảng cách đục lỗ Càng Ảnh phổi. Còn không đợi Càng Ảnh từ trong tập kích phản ứng kịp, chỉ nghe thấy phía sau một đoàn tiếng nước lưu động cũng đã bị quả thứ 2 viên đạn đục lỗ nguyên bản vết thương. Kịch liệt không gian ba động ở sau lưng hiện lên, Càng Ảnh một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất không rõ sống chết. Gần số nhìn chằm chằm trước mắt bị vây ở xoay tròn áp xúc thủy cầu huyết ảnh, hai lòng thu hồi hư không liệp sát giả biến thành giết chóc bao tay. 2 quả viên đạn một trước một sau ra nòng, quả thứ nhất viên đạn phụ ma tam giai pháp thuật siêu ma chân vịn trọng thủy thuật, đục lỗ Càng Ảnh vây khốn thiếu chút nữa từ phía sau lưng giết chết hắn huyết ảnh. Quả thứ 2 viên đạn thì phụ ma tứ giai pháp thuật cửa không gian, trực tiếp tương thủy cầu khốn trụ được huyết ảnh truyền tống đến trước mặt. Không đợi huyết ảnh phá vỡ chân vịn trọng thủy thuật, 10 cái thái dương hỏa hạch đã bao vây huyết ảnh đồng thời nổ tung. Từng cái thái dương chi nhiệt hạch đều là do ẻm tỷ ông áp xúc quang minh thánh giáp trùng quang minh chi hỏa ngưng tụ mà thành. Hơn nữa quang minh chi hỏa châm lửa chân vị trọng thủy thuật phân giải thành khí hy rổ cùng dưỡng khí. Đối với huyết ảnh loại này linh thể sinh mệnh đủ để tạo thành vết thương chí mệnh. Huyết ảnh trong nhấp nháy cháy hết. Lúc này thực trang triệu hoán sư ương quái tài phản ứng kịp kinh hãi nhìn gần sổ. Đưa cái này đưa cho Càng Ảnh. Ta viên đạn có tôi luyện kịch độc. Gần sổ ném cho ương quái một chai thuốc giải độc lạnh nhạt nói. Ương quái tiếp nhận thuốc giải độc nhằm phía thôn xóm, gần sổ sử dụng khống thủy thần thông ngưng tụ thủy khí xua tan hỏa diễm, trong lòng đất một giọt ám hồng sắc dường như huyết dịch một dạng giao chất vật thu lấy đến lòng bàn tay. Nếu như không phải trong cơ thể huyết mạch cảm giác, thật đúng là bị vật này thấm đến trong lòng đất tan biến không còn dấu tích. Tháp Linh, kiểm tra đo lường vật này nhân tố. Gần sổ đem hồng sắc giao chất đưa đến nguyên thủy thế giới giao cho truyền kỳ Tháp Linh. Chủ nhân. Đây là cực đoan tinh khiết huyết dịch tinh túy. Truyền kỳ Tháp Linh rất nhanh trả lời, đây là một loại huyết tế đồ đằng linh, dùng loại phương pháp này tinh chế thường lui tới có thuộc tính huyết dịch tinh túy, dùng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể trực tiếp để thằng chủ nhân trong cơ thể bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến trình độ. Cái này thế giới quả nhiên không đơn giản. Gần sổ yên lặng nhét vào trong miệng, huyết hồng giao chất vào miệng tan đi tản vào trong cơ thể toàn thân. Bất luận một loại nào thăng hoa huyết mạch vật phẩm đều vốn có giá cực kỳ cao giá trị, ma chủng hoàn toàn không phải hạn chế huyết mạch chủng loại thì càng thêm chân quý. Nếu như bị người ta biết cái này thế giới sản xuất loại vật này, sợ rằng ngay cả truyền kỳ vu sư đều có thể đưa tới đánh tranh đoạt cái này tiểu vị diện. Đỏ mắt người thôn xóm, càng ảnh bắt lại một cái thôn dân từng đao lăng chỉ khảo vấn tình báo. Thiếu chút nữa đã bị mạc danh kỳ diệu xuất hiện huyết ảnh giết chết còn bị đánh hai phát súng. Khẩu khí này hắn không thể hướng về phía cứu hắn một mạng gần sổ phát tiết. Cũng chỉ có thể tìm những thứ này vô lực phản kháng đỏ mắt người phát tiết tức giận trong lòng. Đừng giết ta nói. Liên tiếp hành hạ đến chết ba cái đỏ mắt người, người thứ tư đỏ mắt người rốt cuộc hỏng mất kêu khóc nói. Huyết ảnh là lai lịch gì càng ảnh phá giáp dao găm để ở đỏ mắt người trong mắt hỏi. Nếu như không phải những thứ này đỏ mắt người đại não dường như trải qua đặc thù cải tạo không cách nào chọn đọc ký ức. Nơi nào phải dùng tới lao lực như vậy ở chỗ này chơi cái gì khảo vấn tình báo. Đây là trong thôn phong ấn đồ đằng ác ma đỏ mắt người sợ hãi giải thích. Liên tiếp xa nhau khảo vấn mười mấy đỏ mắt người, cuối cùng gián đoạn chấp vá đi ra cái này thế giới tình báo. Từ lúc hơn 10 vạn năm trước, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là áo thuật sư thống trị hết thể luyện kim ma tượng, đỏ mắt nhân thủy tổ chính là luyện kim ma tượng quản lý vật thí nghiệm. Thẳng đến theo thời gian trôi qua luyện kim ma tượng dồn dập tiêu thất đỏ mắt nhân tài đạt được tự do. Tự do đỏ mắt người sinh sống ở một cái thôn xóm, từng cái lâu năm tộc nhân số mạng cuối cùng đều là hiến tế cho đồ đằng ác ma. Nếu như bọn họ không làm như vậy, đồ đằng ác ma mất đi huyết nhục hiến tế sẽ chết. Đồ đằng ác ma tiếp thu hiến tế sống, mới có thể bảo vệ được thôn xóm không bị cái này thế giới các loại sinh vật nguy hiểm liệp sát, một ngày chết thì sẽ mất đi loại này lực uy hiếp. Vì vậy đỏ mắt người tuy là thời đại căm hận đồ đằng ác ma, nhưng cũng không thể không từng đợi một hiến tế tộc nhân duy trì sinh tồn. Toàn bộ thế giới 10 vạn huyết nhục vũng bùn, liền phân tán ước chừng 10 vạn cái đỏ mắt người thôn xóm. Từng cái đỏ mắt người thôn xóm chậm thì bách phu lâu thì vạn người, cộng lại là một cái phi thường khổng lồ chữ số. Hơn nữa đỏ mắt người vốn chính là cao sản đời sau chủng tộc, nếu như không phải đồ đằng ác ma che chở phạm vi hữu hạn. Đỏ mắt nhân số lượng còn có thể nhiều hơn rất nhiều. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc khen thưởng, ngày mai khôi phục sáng sớm cập nhật, ngày hôm trước ăn hư cái bụng dùng hết tồn cảo, hai ngày này cuối cùng cũng bù lại.